Hồng Liên Bảo Giám, chương 1753, sát trùng 4, góc truyện audio.com, vãi đậu thành binh, bản thân cũng là một loại phù pháp, chất liệu tương đối trọng yếu. So sánh với khôi lỗi cao cấp, ưu điểm của tiên đậu này, chính là chứa đựng dễ, thời điểm không cần, là không tiêu hao, mấy trăm năm kiểm tra một lần, hoàn toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng nhược điểm của tiên đậu, chính là thời gian chiến đấu không đủ, gặp phải cường địch mấy canh giờ sẽ không dùng được. Mà khôi lỗi bổ sung ngọc thạch là có thể một mực chiến đấu. Khôi lỗi có thể chữa trị, tiên đậu biến hóa tiên binh không có thể chữa trị. Đánh lâu dài, dù cho khôi lỗi còn lại một cánh tay cũng có thể thu trở về, khâu vá lại. Tiên đậu một khi kích hoạt thọ mệnh là đã định trước. Đáng tiếc ta bị chủ công đổi lộ số tu hành, bằng không hiện tại sẽ có ma giới có thể dùng, chặn cửa vừa lúc. Tô Tình Tuyết thở dài nói, sức chiến đấu cao có ích lợi gì, không thể trường sinh, đều là uổng công. Lý Chân Nhất nói, người biết cái gì, ta xuất thân ma môn, ở bên cạnh chủ công không có bằng hữu. Sức chiến đấu quá thấp mà nói, lại bị người xem thường. Hắc hắc, lão sư đồng ý truyền thụ ngươi đạo môn bí pháp, ngươi liền may mắn a hát. Lý Chân Nhất lắc đầu nói, điều này nói rõ lão sư là đồng ý dùng ngươi. Nhìn những phụ tá kia tự do nhiều làm a hát, cái nào có đãi ngộ như ngươi. Tô Tình Tuyết cũng chỉ là tùy tiện cao nhàu, hắn cũng biết theo Tô Kính ánh mắt người khác đã không trọng yếu. Chỉ cần Tô Kính không vứt bỏ hắn, hắn có thể ở trên chiến xa của Tô Kính, đi thẳng về phía trước, thẳng đến có một ngày, thành tựu kim tiên, hoặc là chết trận. Ta đi ra ngoài giúp Bạch Thánh một chút, người bố trí một hồi, ta nhịn không được sẽ trở lại, ngươi lại đi ra, như vậy bên ngoài có thể kiên trì lâu một chút. Lý Chân Nhất nói, liền nhảy ra tiên phủ đại môn, nhìn Bạch Thánh gật đầu, sau đó vung đao nhảy vào trong biển trùng. Phía sau hắn, hơn 10 tiên binh xuất hiện, hắn cũng không có bản lĩnh như Tô Kính, chỉ có thể chế tạo mười mấy tiên binh, nhiều lắm, hắn liền chỉ huy bất động. Hiện tại Lý Chân Nhất học tập đao thuật, Tô Kính tự mình truyền thụ, ngũ hành đao pháp đã xuất thần nhập hóa. Một đường giết qua, thậm chí trực tiếp giết chết một chân tiên trùng tộc tương đối cường đại. Lý Chân Nhất lòng nói không tốt, lập tức lui về, may mắn rút về kịp. Lão sư, bên ta có chuyện. Lý Chân Nhất nói, tao ngộ của mình, sức chiến đấu của sâu trùng kia tương đương với chân tiên, là vấn đề huyết mạch, cảnh giới còn là thiên tiên. Thế nhưng điều này nói rõ cái gì, tất cả ngoài cửa lớn, vô luận xung phong liều chết như thế nào, trên cơ bản nhìn không thấy sâu trùng sức chiến đấu chân tiên a. Lý Chân Nhất đụng phải, vậy tuyệt đối không phải là duy nhất, sợ rằng phương hướng sâu trùng chủ công, là ở bên mộ ngân mâu. Chỉ bất quá sức chiến đấu cá thể của mộ ngân mâu quá cường đại, sâu trùng bên này không dám trực tiếp xuất động cường giả vây công, mà nỗ lực chậm rãi tiếp cận Bạch Thánh, trước giết chết Bạch Thánh, cắt đường lui của mộ ngân mâu, sau đó để càng nhiều sâu trùng cấp bậc tiên nhân cấp tốc phá hư đại môn. Sức chiến đấu bản thân Lý Chân Nhất kém, không dám ở bên ngoài đi dạo, hắn sợ gặp phải hai sâu trùng chân tiên cấp, vậy sẽ phải chết. Lan Đình Tuyết, ngươi truyền tống qua trợ giúp mộ ngân mâu. Trúc Yên Hà, bên ngươi thế nào? Ta liền đi, bên ta bố trí không sai biệt lắm, còn có 6. Góc truyện audio.com, tiết điểm không có bố trí tiên đậu, Trúc Yên Hà trả lời, chờ người bố trí xong, cùng Lan Mộng Tình hội hợp. Bên kia có khả năng xảy ra tình huống, cơ vô xong, bên ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi trở về thử nhìn một chút. Có thể từ tiên cảnh thế giới truyền tống người qua đây hay không, nếu như quá đắt thì thôi. Để ai qua đây, Lâm Tạ Hồng, Tô Kính trả lời, năng lực chỉ huy của Lâm Tạ Hồng, vẻn vẹn chỉ kém Tố Nhân Long. Mà nàng tu hành, là binh gia đạo môn hợp nhất. Số lượng thần binh của nàng, còn nhiều hơn bản thân mình. Phương diện này có Lâm Hoành Sơn trợ giúp, cũng có Tiêu Diêu Vương ban tặng. Dù sao nàng là đồ đệ của Tiêu Diêu Vương, Tô Dương cũng không phải người keo kiệt, thời điểm dư giả liền cho nữ đệ tử này rất nhiều vật tư, toàn bộ là dùng để cao sức chiến đấu cá nhân của nàng dùng. Truyền tống ít nữa, để người sống qua đây, đại giới cũng không nhỏ, nếu như Tô Kính chỉ có thể chọn một mà nói, Lâm Tạ Hồng hữu dụng hơn Tố Nhân Long. Chỉ ít thế cục trước mắt, Lâm Tạ Hồng mới luyện chế thần binh, hiệu quả sát thương tuyệt đối vượt lên Tố Nhân Long. Chúng ta tốc chiến tốc thắng a hát, Tô Kính nói với Lan Mộng Tình một câu như vậy, liền kéo Lan Mộng Tình vào trong một mặt gương. Sau một khắc, Lan Mộng Tình liền xuất hiện ở trước mặt trùng tộc thủ lĩnh kia. Cái gương trên đỉnh đầu Tô Kính, hướng ra phía ngoài đánh một đạo ngũ lôi định thân chú. Lần này giữ lực công kích đã đạt đến trình độ cường đại nhất mà chân tiên có thể phóng xuất ra. Hai tiết chi sắc bén của thủ lĩnh trùng tộc vỗ về phía trước, hai vết rách không gian giao thoa, địa phương giao nhau, trực tiếp xuất hiện một không gian hỗn loạn, hình thành hộ thuẫn. Lúc này, thực lực của Lan Đình Tuyết cuối cùng bày ra, một kiếm đâm vào, kiếm quang còn đến trước ngũ lôi định thân chú của Tô Kính. Một kiếm này, trực tiếp khiến không gian hỗn loạn kia biến mất hết thảy khôi phục bình thường, ngũ lôi định thân chú của Tô Kính, vô cùng đơn giản trúng đích trùng tộc thủ lĩnh. Oanh, oanh, oanh, trong gương của Tô Kính, ngũ lôi định thân chú cũng không dừng lại, chỉ một giây đồng hồ liền phát 5 lần, sau 5 lần tốc độ vẫn như cũ không giảm, còn đang công kích. Thân thể trùng tộc thủ lĩnh kia nhất thời bị cố định tại nguyên chỗ. Phốc, nghịch lân mâu của Tô Vô Cực đâm thủng trán của trùng tộc thủ lĩnh, ngũ sắc thần quang thấm vào, lúc này trùng tộc thủ lĩnh mới chân chính cứng ngắc. Kháng tính thật cao, Tô Kính kinh ngạc, nếu không có ngũ sắc thần quang phá hỏng thần trí của đối phương, hiện tại sâu trùng kia sợ là đã phản kích a hát. Tô Vấn Tâm tiến lên, trường thương trong tay đâm tới, bắn ra một thanh lưỡi lê này chuẩn xác xuyên vào trái tim sâu trùng, rút ra tiên huyết phun trào, trong nháy mắt từ đỏ tươi biến thành hắc cho. Tô Thiết Y cầm đại ấn, đập trúng trùng tộc thủ lĩnh, trùng tộc thủ lĩnh kia biến mất bị hắn thu vào tướng quân ấn. Mặc cho thủ lĩnh kia cường hãn như thế nào, liên tục bị thương nặng, lại trúng độc tố nhằm vào, không có 5 canh giờ, là không có khả năng hóa giải tướng quân ấn phong tỏa. Cách chương.